Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tấm gương cầu vé tháng, đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực, Tiểu Chính Trạch kèm chống nàng tóc, duỗi tay vỗ vỗ nàng bối, nhẹ nhàng than thở, ở nàng mềm mại đầu tóc thượng rơi xuống một cái lại một cái hôn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là khóc mệt mỏi, Từ Y Nhân cuộn ở hắn trong lòng ngực đã ngủ, nhỏ dài nồng đậm lông mi rũ liễm, khóe mắt còn treo nước mắt, ủy khuất đáng thương giống cái không ai muốn hài tử. Tiểu Chính Trạch cầm khăn đem nàng khóe mắt nước mắt xoa xoa, cởi tự mình tây trang áo khoác đem nàng gắt gao khóa lại bên trong. Một đường ôm đi xuống lầu, boss, đợi có một hồi, Vương Tuấn bóp tắt trong tay tàn thuốc, cũng là có chút lo lắng hướng tới hắn trong lòng ngực, nhìn thoáng qua. Tiểu Chính Trạch thấp giọng nói câu, về nhà, ôm nàng cẩn thận lên xe, sợ nàng tỉnh lại, Vương Tuấn khai rất chậm thực, ổn, tới rồi đại trạch, kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía buổi tối 10 giờ. Lão gia tử lo lắng ngồi ở phòng khách, cũng là không có ngủ ý, vẫn luôn chờ hai người, mắt thấy nàng cuộn ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực còn không có tỉnh. Hơi chút thả lỏng chút, thúc giục Thiệu Chính Trạch đem người ôm đi lên, hai cái tiểu gia hỏa chờ mệt nhọc, đã ở giường em bé phát ra đều đều thanh thiển tiếng hít thở. Tiểu Chính Trạch xốp chăn đem nàng thật cẩn thận đặt ở trên giường. Lòng bàn tay ở trên má nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ. Ở toilet giặt sạch nhiệt khăn lông đem nàng lây dính vết máu cẳng chân lau khô. Bên trong ăn mặc váy vặt áo cũng là dính không ít dơ bẩn. Đem nàng nâng dậy tới ôm vào trong ngực. Tiểu Chính Trạch thế nàng cởi quần áo. Ôm nàng nằm vào trong chăn, Từ Y Nhân một giấc này ngủ đến cũng không ân ổn. Tiểu Chính Trạch vẫn luôn lưu trữ đầu giường đèn, nửa đêm nước mắt sẽ theo nàng khóe mắt chảy ra. Mỗi khi hắn duỗi tay giúp nàng mạt nước mắt, trong lòng tổng hội sinh ra vô hạn thương tiếc tình ý. Tiểu Chính Trạch thò lại gần ở nàng khóe mắt rơi xuống một cái hôn. A Trạch, A Trạch tựa hồ ở trong mộng như cũ cảm giác được đến hắn đụng vào. Từ Y Nhân thanh âm khàn khàn kêu tên của hắn, cuộn thành một đoàn hướng hắn trong lòng ngực toản, ôm lấy nàng một bên hôn môi cái trán của nàng, một bên vỗ nàng phía sau lưng. Tiểu Chính Trạch nhỏ giọng đáp lại Trần Ân nói, ta ở, là lướt, ta bồi ngươi đâu. Ân tâm ngủ đi, hắn tiếng nói ôn tuồn mà thấp nhu. Từ Y Nhân đôi tay ôm hắn cánh tay, sau nửa đêm thời điểm mới tính nặng nề đã ngủ, thể xác và tinh thần đều mệt, chờ nàng một giấc này tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi chiều. Vừa mở mắt, Tiểu Chính Trạch đang ngồi ở đầu giường, ánh mắt lưu luyến nhìn nàng. A Trạch, nàng mở miệng kêu hắn thanh âm khô khốc vô cùng. Tiểu Chính Trạch nâng dậy nàng uy chút thủy, không đợi nàng lại mở miệng nói chuyện, trước tiên mở miệng nói, đừng thương tâm Mani, ba hậu sự đã ở là Mani. Vương Tuấn ở hắn thư phòng phát hiện một phong di chúc là hắn mấy ngày trước viết tốt. Từ Y Nhân thần sắc sửng sốt một chút, chần chờ nói, người ý tứ, hắn là tự sát. Tiểu Chính Trạch duỗi tay ở nàng trên tóc xoa xoa, nói nhỏ nói, nghĩ đến đâu đi, hẳn là hắn tính nhật tử trước tiên viết tốt. Ngày hôm qua sự tình, đã xác nhận là ngoài ý muốn. Nga, Từ Y Nhân thanh âm dầu dĩ, trong lòng như cũ là khó chịu, bất quá rốt cuộc bị di chúc sự tình rời đi lực chú ý. Hơi chút hướng Thiệu Chính Trạch ngược lại gần một chút, ngữ điệu thấp thấp nói, ba, hắn đều nói chút cái gì, Hắn đem chính mình ngân hàng tài khoản 7.000 vạn cá nhân tài sản quyên cho Hoa Hạ Điện ảnh Hiệp hội, dùng để nâng đỡ Hoa Hạ Điện ảnh sự nghiệp. Ta đã làm Vương Tuấn đi chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị xin dùng tên của hắn thành lập điện ảnh giải thưởng, hứa khen thưởng. Mỗi 2 năm một bình chọn, khen thưởng đối quốc nội điện ảnh sự nghiệp làm ra thúc đẩy tính cống hiến tân nhân đạo diễn cùng biên kịch. Tại đây ở ngoài, hắn danh nghĩa tất cả đồ vật hiến cho trường nhạc thiên sứ quỹ. Có 2 nơi bất động sản, 1 chiếc xe, 2 chi cổ phiếu cùng với 1 ít đồ cổ tranh chữ. Trước mắt giá trị còn ở thống kê. Thanh âm thong thả trầm ổn nói xong, Tiểu Chính Trạch duỗi tay đem nàng một bàn tay nằm trong lòng bàn tay. Tiếp tục nói, hắn đối chính mình phía sau sự đều sớm làm ân bài. Đi thời điểm nói vậy cũng ân tâm. Đừng lại tự trách chính là, từ y nhân nghẹn ngào một chút. Còn có điện ảnh, hắn cuối cùng chuẩn bị điện ảnh. Còn không có tới kịp cũng có nhắc tới. Nói là nếu chính mình không có thể kiên trì đến chụp xong điện ảnh, kế tiếp công tác từ Tân Duệ đạo diễn Tô Nguyên tiếp nhận. Hắn chụp Linh Độ Dưới cũng là hảo tác phẩm, rất có chủ nghĩa nhân văn quan tâm, rất có tư tưởng chiều sâu. Vương Tuấn cũng đã cùng hắn liên hệ qua, nói là ngươi ba sinh thời có đi tìm hắn. Nguyên bản bộ điện ảnh này liền tìm hắn cùng Liệu Triệu Văn, Trương Thạch cùng nhau làm phó đạo diễn. Hiện tại tuy rằng dư lại 3 người, khởi động một bộ điện ảnh cũng nên không thành vấn đề. Tiểu Chính Trạch ngữ điệu dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá tại đây ở ngoài, ta dự bị mời Bảo Lai ổ Johnson đạo diễn cùng bọn họ 3 người liên hợp đạo diễn. Mời tài liệu cũng ở chuẩn bị. Johnson, từ y nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, mắt thấy Tiểu Chính Trạch gật đầu, trong lòng đột nhiên gian dường như một cục đá hạ xuống. Đạo diễn Chiến Hỏa cùng Hoa Hồng vừa mới ở quốc tế thượng chịu đủ khen ngợi, Đức Thành liên hoan phim thượng tái dự mà về. Johnson chuyên chú tảng lớn rất nhiều năm, đối điện ảnh trường hợp khống chế cập điều hành ở quốc tế danh đạo chung đều là số 1 số 2 thuận buồm xuôi gió. Nếu thật sự có hắn, trên cơ bản đã là điện ảnh phòng bán vé cùng chất lượng song trọng bảo đảm. Money từ y nhân ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên tới, thật sâu nhìn hắn đôi mắt, ngữ điệu mang theo chút run rẩy nói, cảm ơn ngươi. A Trạch, nói cái gì đâu. Tiểu Chính Trạch duỗi tay xoa xoa nàng tóc, khuyên giải nói, tất cả mọi người đều thực lo lắng ngươi. Ngươi ba lễ tang ở 9 tháng 19 ngày, cũng liền 3 ngày thời gian, không cần lại thương tâm, hảo hảo đưa hắn đoạn đường, hắn đi cũng ân tâm. Money, ân, từ y nhân nhẹ nhàng lên tiếng, ôm nàng. Tiểu Chính Trạch thật dài thở ra một hơi, cẩn trọng 30 tái, Hứa Khanh ở trong vòng luôn luôn là chịu đủ kính trọng. Nguyên bản cũng là Hoa Hạ Điện ảnh Hiệp hội phó chủ tịch chi nhất. Hứa Khanh thưởng xin tài liệu một khi đệ trình liền sáng lập đặc thù thông đạo phê duyệt. Ở hắn hạ táng cùng ngày, Hoa Hạ Điện ảnh Hiệp hội chủ tịch liên quan mấy cái đặc phái viên ở lễ tang thượng giới thiệu về Hứa Khanh thưởng sáng lập cùng giải thưởng xin cùng với phê duyệt tiêu chuẩn. Sinh thời phía sau đều là một mảnh khen ngợi tiếng động. Tham gia lễ tang trong vòng đạo diễn, biên kịch, diễn viên cùng với đặc thù diễn nghệ ngành sản xuất lão nghệ thuật ra tới một số lớn. Tự phát tiến đến mê điện ảnh tạo thành giao thông gián đoạn tính tắc nghẽn. Từ y nhân khom lưng đem trong tay phủng hoa buông, nhìn chăm chú vào ảnh chụp hắn ít khi nói cười một khuôn mặt, trong lòng chua xót cảm động khôn kể. Một hàng nước mắt theo má nàng chảy xuống. Bên cạnh trên quần áo thủ sẵn tiểu bạch hoa, tiểu trường nhạc có chút khó hiểu lôi kéo nàng ống tay áo, ngửa đầu nói, mụ mụ, ra ra đến bầu trời đi, tới, cấp ra ra khái cái đầu. Từ y nhân duỗi tay lau lau nước mắt, trong tầm tay tiểu trường nhạc cùng tiểu ân ân đồng thời quỳ xuống. Hứa Khanh đem danh nghĩa trừ bỏ tài khoản tiền tài ở ngoài sở hữu di sản đều quyên cho Trương Nhạc Thiên Sứ Quỹ. Tin tức vừa ra tự nhiên cũng là dẫn tới nghiệp giới chú mục. Từ y nhân, hai đứa nhỏ trạng thái tự nhiên đều ở truyền thông chú ý trong phạm vi. Màn ảnh hạ hai đứa nhỏ nhìn qua thập phần ngoan ngoãn nghiêm túc. Tiểu Trương Nhạc khái đầu, nghiêm trang ngửa đầu nhìn Hứa Khanh ảnh chụp, mở miệng nói, ra ra, ngươi ở trên trời hào hảo chơi, ngây thơ non nớt. Thanh âm dẫn tới bên cạnh vây tụ một đám người sôi nổi ghé mắt. Tiểu ân ân kéo một chút nàng cánh tay, cũng là nghiêm trang nói, ra ra hào hảo nghỉ ngơi, giọng nói rơi xuống đất. Hắn nằm có chút vô tội. Tiểu Trường Nhạc đứng ở Từ y nhân bên cạnh, tiểu chính trạch duỗi tay ở tiểu trường nhạc mềm xù xù trên đầu xoa xoa, đem Từ y nhân xuống nhau tới tự mình trong lòng ngực. Một nhà bốn người đứng ở một chỗ, tiểu chính trạch cùng Từ y nhân vẻ mặt đều là mang theo không hòa tan được thương cảm. Hai cái tiểu gia hỏa lại là ngây thơ nhìn chung quanh, mắt thấy rất nhiều người đều ở rớt nước mắt, cũng là bẹp miệng cúi đầu. Cách lui tới tặng hoa đám người, Từ Nghiêu ánh mắt lẳng lặng dừng ở Từ y nhân trên người. Qua thật lâu sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng rời đi tầm mắt. Lễ tang lúc sau, Hứa Khanh sinh thời đạo diễn 10 bộ phim nhựa ở rạp chiếu phim thay phiên chiếu phim. Trên mạng các loại thương tiếc hắn hoạt động cũng là ùn ùn không dứt. Hắn qua đời, chậm rãi. Ở vọng hữu thương tiếc chung có đặc biệt ý nghĩa. Điện ảnh là giải trí hưu nhàn ngành sản xuất, nhưng bởi vì hắn phó chư 30 năm tâm huyết mà nỗ lực, dần dần mà như vậy một loại giải trí đại chúng thể nghiệm, ở rất nhiều người trong mắt có thập phần trịnh trọng ý vị. Trong vòng một chúng điện ảnh TV đạo diễn cũng là lòng có xúc động. Rất nhiều tân duệ đạo diễn cùng với ngành sản xuất tân nhân ở rất nhiều trường hợp công khai tỏ vẻ, đem lấy Hứa Khanh đạo diễn vì tấm gương, nghiêm túc làm điện ảnh. Trải qua một tháng, như vậy nhiệt độ chút nào chưa từng hạ thấp. Bởi vì quốc tế danh đạo Johnson, quốc tế siêu sao Tu Robin cùng với Arthur Douglas, ba người cùng nhau tham dự thanh ninh, động đất điện ảnh khởi động máy cuộc họp báo. Bị Hoàn A truyền thông bỏ vốn to mời. Khởi động máy cuộc họp báo thượng Johnson tây trang dày da. Một đầu tóc bạc xử lý thập phần sạch sẽ. Nói lên lời nói tới là thong thả tiếng Anh. Từ hắn bên cạnh trung niên phiên dịch một câu một chữ thuật lại ra tới. Khóe môi nhàn nhạt ý cười làm hắn nhìn qua hiền lành mà bình dị gần gũi. Tu Robin, Arthur Douglas đều là hưởng dự quốc tế thực lực ảnh đế. Đối ngoại phía chính phủ lý do thoái thác lại là bởi vì kính trọng Hứa Khanh đạo diễn làm người hữu nghị biểu diễn, bởi vì nghệ thuật vô quốc tịch. Rất có lực tương tác tươi cười làm hiện trường truyền thông đều là một mảnh sôi trào. Tu Robin sắp xuất hiện diện động đất cứu viện chung một vị y thuật y đức đều xem trọng bác sĩ. Khoa ngoại, Arthur Douglas sắp xuất hiện diện động đất chung trước hết đuổi tới tâm động đất quốc tế phóng viên chi nhất. Như vậy tin tức tự nhiên là làm thanh ninh động đất chưa chụp tức hỏa, khiến cho quốc tế điện ảnh vòng rộng khắp chú ý. Cùng lúc đó, tân duệ đạo diễn Tô Nguyên, diễn viên chính Từ Nghiêu, Cố Phàm, diễn viên chính Thượng Quan Diệp, Đặng Phỉ Phỉ, Đặng Dung, Trịnh Thu, Triệu Tiểu Kiều, Lưu Hạo Thần, Ca tận đào hoa hơn phân nửa nhân mã. Mỗi một cái đều bởi vì đang lúc hồng mà đem như vậy một bộ có kỷ niệm ý nghĩa tai nạn phiến đẩy đến mọi người tầm mắt trong vòng. Hứa Khanh tự mình chấp bút viết kịch bản. Thanh Ninh Động Đất vai chính là một đôi từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau thân huynh đệ. Bởi vì động đất bị bắt phân tán, thủ tục chi tình làm cho bọn họ lẫn nhau tìm kiếm mấy chục năm. Gặp nhau thời điểm lẫn nhau đều thành gia lập nghiệp. Tại đây ở ngoài, Thanh Ninh Độc Đất chung có vô số bị tai nạn phân tán cha con, mẫu tử, tỷ muội, phu thê, người yêu. Chuyện xưa từ hai anh em chủ tuyến chung xen kẽ ba điều phó tuyến. Chủ đề lại là chỉ có duy nhất một cái. Tìm kiếm Ani Thanh Ninh Độc Đất là một bộ lấy tìm kiếm là chủ đề. Về chia lìa cùng gặp lại chuyện xưa, kịch bản chung huynh đệ chi ái, phu thê chi ái, cha mẹ con cái chi ái, cùng với người xa lạ chi ái, tùy tiện dắt ra một cái tuyến, đều là làm người cảm động đến lệ nóng doanh chồng. Hứa Khanh, cơ hồ đem hắn sở hữu tình cảm cùng tâm huyết chút xuống trong đó, bắt được kịch bản mỗi một cái diễn viên. Đều có thể thật sâu cảm nhận được điểm này. Cũng là lần đầu tiên đem kịch bản từ đầu nhìn một lần. Mấy ngày thời gian, từ y nhân lại là đứt quãng rơi xuống rất nhiều nước mắt. Nhớ tới ngay từ đầu bởi vì hắn kế hoạch quay tân kịch, chính mình ở cái gì cũng không hiểu biết dưới tình huống cùng Thiệu Chính Trạch cãi nhau. Nàng trong lòng càng là thỉnh thoảng nảy lên thật sâu tự trách. May mà, bởi vì mang thai phản ứng quá mức mãnh liệt, nàng trên cơ bản hơn phân nửa thời gian đều đãi ở nhà bồi lão gia tử cùng hai cái tiểu gia hỏa. Trong lòng sầu muộn cũng có thể chậm rãi bị hài tử gương mặt tươi cười sở vuốt phẳng. Hơn hai tháng đã hiện hoài, lần đầu tiên làm B siêu kiểm tra thời điểm, cùng chứng xong bào thai tin tức càng là làm mọi người chấn động. Hoài hai cái tiểu sinh mệnh, tuy nói là nhị thai, lão gia tử vẫn là thật cẩn thận đến không được. Thế cho nên, nàng lại một lần thành trong nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng. Liền hai cái tiểu gia hỏa cũng không thể không sang bên chạm money, cái gì cũng không cần làm. Từ y nhân có bó lớn nhàn rỗi thời gian, thân mình hơi chút thoải mái một chút. Một ngày có hơn phân nửa thời gian đều là ở thư phòng vượt qua. Hứa Khanh hơn 30 năm notebook đều bị nàng dọn lại đây. Một chút hấp thu hắn lưu lại tri thức cùng kinh nghiệm. Từ y nhân xuống tay biên soạn kịch bản. Cuối cùng 5 tháng, nàng sáng tác chính mình nhân sinh chung đệ nhất bộ kịch bản. Ba cái tuổi trẻ nữ hài. 17 tuổi hoa quý tiến vào người mẫu vòng, bởi vì tính cách sai biệt, đi hướng bất đồng nhân sinh vận mệnh, 8 năm lúc sau quay đầu, ba cái đứng ở bất đồng đỉnh người, đã trải qua phản bội, thương tổn, tàn phá cùng thật mạnh khảo nghiệm, ở đối lẫn nhau rất có ý nghĩa một cái chỗ cũ, tiêu tan hiềm khích lúc trước, bắt tay giảng hòa. Nàng cấp chính mình trong tay ra đời này một cái chuyện xưa, đặt tên mỹ lệ kỳ tích, gác bút, đem trong tay bị chính mình họa mãn notebook nhẹ nhàng khép lại. Từ y nhân đây mới là cảm thấy chân cẳng tê dại, ngồi ở ghế trên đứng dậy không nổi. Hai cái vật nhỏ 5 tháng về sau có thể ngoan một ít, nhưng nàng thân mình cũng là tiến triển cực nhanh chóng lên. Toàn bộ bụng cao cao phồng lên, trong người trước hình thành một cái thập phần mượt mà no đủ cầu. Thật sự giống như tùy thời có thể đem cái bụng cấp nứt vỡ. Ngồi ở ghế trên, nhìn ngoài cửa sổ dày đặc chiều hôm, nàng vừa rồi vào cửa thời điểm đã quên bật đèn. Giờ phút này một người lặng lặng ngồi, một bàn tay vuốt bụng, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Thiệu Chính Trạch vừa vào cửa liền thấy nàng cúi đầu, cách váy vuốt bụng cười, mày gắt gao nhăn lại. Hắn cất bước tới rồi từ y nhân trước mặt. A Trạch, chân đã tê dần, sớm tại hắn vào cửa thời điểm liền thấy hắn. Từ y nhân ngẩng đầu lên, bẹp miệng đối hắn mềm mại làm nũng. Thiệu Chính Trạch đau lòng cúi người đem nàng cả người từ ghế trên ôm lên. Trong lòng lại như cũ là nồng đậm không vui. Từ y nhân hoài tiểu trường nhạc thời điểm, hắn tràn đầy đều là mới làm cha vui sướng. Nhưng từ nhị thai có mang như vậy hai cái tiểu gia hỏa, hắn lại là nghĩ như thế nào đều cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Chính yếu vẫn là hai cái làm ầm ĩ tiểu gia hỏa làm nàng quá mức chịu tội chút. Cẳng chân phát sưng không nói, ban đêm thường xuyên sẽ đột nhiên co rút, ngay cả đi hai bước lộ đều là thở hồng hộc, thậm chí còn trắng nõn trên má đều là dài quá mấy viên tàn nhang nhỏ. Tuy rằng hắn cảm thấy mấy cái tàn nhang nhỏ nhìn qua cũng hết sức đáng yêu, chính là từ y nhân thường xuyên vì chúng nó buồn rầu không thôi. Liên quan, hắn càng là đem sở hữu sai lầm tính tới rồi hai cái vật nhỏ trên người. Giờ phút này, ôm từ y nhân phóng tới phòng ngủ trên giường lớn, tay kính vừa phải giúp đỡ nàng nhéo nhéo. Từ y nhân lại là bởi vì ngứa ma ma mà nhịn không được thét chói tai nở nụ cười, ngước mắt xem nàng. Thiệu Chính Trạch trong mắt nàng mang thai cũng là mỹ lệ như lúc ban đầu. Hắn chậm rãi buông lỏng tay, cầm lòng không đậu thò lại gần, hôn lên nàng môi. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa khắc chế hồi lâu, phủ lên nàng môi đều là không bỏ được buông ra, chằn chọc vuốt ve một hồi, lại rốt cuộc là chậm rãi buông ra nàng. Từ y nhân có chút thở hổn hển rúc vào hắn trong lòng ngực, trắng nọn một bàn tay nằm hắn áo sơ mi thượng nút thắt chơi. Thiệu Chính Trạch nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, hai viên đầu nhỏ nằm bò cạnh cửa dò xét tiến vào. Mụ mụ muốn tuyển nữ chính, mụ mụ xuống lầu xem tivi. Từ y nhân có chút cuộn rời đi Thiệu Chính Trạch ôm ấp, người sau thấp thấp cười một tiếng. Hai cái tiểu gia hỏa đã là đồng thời chạy tới mép giường, ngửa đầu nghiêm trang nói, mụ mụ muốn tuyển nữ chính, thái gia gia nói là mụ mụ xuống lầu xem tivi. Biết rồi. Từ y người buồn cười, duỗi tay ở hai người đầu nhỏ thượng xoa xoa, bị Thiệu Chính Trạch đỡ ngồi dậy tới. Lại một lần Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải, Ca Tận Đào Hoa bị đề danh tốt nhất phim nhựa, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam vai phụ năm giải thưởng lớn. Bởi vì Hứa Khanh ly thế, hắn sinh thời cuối cùng một bộ phim nhựa tự nhiên càng là chịu đủ chú mục. Màn hình tivi thật dài thảm đỏ vẫn luôn bày ra, một chúng nữ tinh như cũ là như ngày xưa giống nhau tranh kỳ khoe sắc. Nhìn đến trong đó một cái phấn nộn tân nhân ăn mặc cùng loại với áo mưa nguyên liệu thấu thị váy đi lên thảm đỏ, Từ y nhân nhịn không được xì cười một tiếng. Ca Tận Đào Hoa đoàn phim bước trên thảm đỏ chính là phó đạo diễn Trương Thạch. Liên quan Trịnh Thu, Từ Nghiêu, Cố Phàm, thiếu nữ chính, thuần một sắc thẳng tây trang. Vài người nhìn qua đảo cũng hết sức xoái khí, rước lấy ân toàn tuyến ngoại một trận nổi điên giống nhau tiếng thét chói tai. Chủ trì lễ trao giải có Giang Bắc đài truyền hình Tô Mễ, cùng Từ y nhân tính thượng lão bằng hữu. Phía trước một phen nói chêm chọc cười về sau, dây thanh nghẹn ngào tuyên đọc tốt nhất đạo diễn Hứa Khanh, lại là vẻ mặt ngưỡng mộ tuyên đọc tốt nhất nam chính Từ Nghiêu. Cảm xúc chuyển biến cực nhanh, lô hỏa thuần thanh, nàng bão cuồng phong so dĩ vãng càng thêm thành thục, thành thạo. Tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính đều là bị ca tận đào hoa đoàn phim thu vào trong túi. Tốt nhất nữ chính đến tột cùng hoa lạc nhà ai đâu. Kế Thanh Mai trúc mã lúc sau. Chúng ta Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải thượng hay không có tiếp theo cái song hoàng kinh hỉ. Làm chúng ta cùng nhau chờ mong một chút. Tô Mễ mang theo một ít kích động nói xong. Mở ra trong tay tầm các lại là rõ ràng mang theo chút uể oải. Hướng tới một bên cộng sự mở miệng nói. Lý lão sư, vẫn là ngươi tới tuyên đọc khảo. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Thân, Queen 0617, Summer thấm ngữ, Anna Ran Giang, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói một chút bổn văn nghiệm chứng đàn 337.023.422. Chính bản các bạn có thể thêm đàn tiến về đàn. Đại niên 30 cùng ngày trong đàn có phát bao lì xì hoạt động Nga. Các bạn có hứng thú có thể cùng nhau tới chơi moa moa. Tân Văn Trọng sinh chi thịnh sủng giải trí nữ vương. Tiếp tục cầu cất chứa moa moa. Sau đó, bổn văn cuối tháng kết thúc, cuối cùng một tháng, khụ khụ, vẫn là tiếp tục nỗ lực một chút vé tháng bảng. Thân thân nhóm có nắm chặt, biểu muốn quên A Cẩm Nga che mặt. Hết chương.